Mà Kết Thiên Yết, tiểu công chúa của ác ma. Chương 7, góc truyện audio.com. Mà Kết cúi đầu nhìn, là một cái di động là Nokia mẫu mã mới nhất, sử dụng kim loại thân máy bay, phun sơn công nghệ, ống kính 50 megapixel, giá trên thị trường tới 3-4 ngàn. Là thân phận nhị thế tổ, cho dù người nọ lấy ra Virtu 1 cao cấp cũng là bình thường, lấy ra một cái Nokia ngược lại là có chút keo kiệt. Bất quá Thiên Yết bị đuổi ra khỏi nhà, đãi ngộ sẽ kém nhị thế tổ chính quy là bình thường. Không biết người nọ trong lòng đối với đãi ngộ chênh lệch như vậy sẽ có cái cảm giác gì? Ngầm hâm mộ ghen tị, hay là trong ngoài bất nhất, căn bản khinh thường không thèm quan tâm. Nhị thế tổ, đời thứ hai, chỉ có ngồi hưởng công lao của cha mẹ thôi. Cô có chút sợ run, chỉ nghe người nọ nói thêm. Số của tôi đã được lưu vào, phím số 1, cô lúc này mới kịp phản ứng. Không cần, tôi có di động rồi. Người này đang suy nghĩ cái gì? Lông mi người nọ lập tức dựng đứng lên. Lấy, thật sự không cần, đổi điện thoại mới ba tôi nhất định sẽ hỏi. Người nọ hừ một tiếng. Ba của cô, cái gì cũng ba của cô. Cũng chưa nói cô phải đổi. Di động này chỉ dùng liên lạc với tôi thôi, hiểu chưa? Mà Kết trong lòng chấn động, nhiệt độ trên mặt lập tức tăng cao. Người này, ba, này, nhưng mà rất, sao vậy, ngại không đủ xịn, người nọ tà tà liếc mắt một cái. Ba, không phải, cô vuốt phẳng khung kim loại còn mang chút nhiệt độ cơ thể, do dự nửa ngày, người nọ nhìn không được một phen đoạt lấy nhét vào nơi sâu nhất trong cặp cô. Buổi chiều lúc tan học, sư tử lưng đeo túi sách đi qua, hung hăng liếc Thiên Yết một cái, bất quá Thiên Yết cúi đầu không coi ai ra gì mà làm bài tập, ngay cả ngẩng đầu cũng đều lười nâng. Sư tử giận không làm gì được, lại hung hăng chừng Ma Kết một cái mới tức giận mà đi. Ma Kết nhìn bóng lưng của cô bất đắc dĩ thở dài. Buổi tối người một nhà ngồi ở trên bàn ăn cơm, Ma Kết chưa ăn đến vài miếng cơm, chợt nghe Tần Cha hỏi. Gần đây sao con về muộn vậy? Cô để đũa xuống, thầy giáo để con phụ đạo một học sinh yếu, chiều nào cũng giúp bạn ấy học bổ túc 1 giờ. Vậy à, rất tốt, rất tốt. Là ai vậy? Tần Cha cười tủm tỉm mà gắp một miếng thịt vào trong chén cô. Một nam sinh, ba không biết đâu. Cũng không phải Ma Kết muốn chấm dứt đề tài nhanh, cô vốn không nói nhiều lắm. Ba, là nam sinh à, phải chú ý giữ khoảng cách một chút, các con tuổi còn nhỏ, không biết cái gì gọi là tình yêu, hơi mến một chút đã nghĩ là yêu sớm, làm chậm trễ học tập. Tần Cha lại bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng về, yêu sớm, cũng không phải do ông buồn lo vô cớ, nữ sinh giống Ma Kết, bộ dạng ngũ quan đoan chính, ngọt ngào, thành tích ưu tú, đối với ai cũng đều dịu dàng có lễ, quả thực chính là nữ sinh hoàn mỹ mẫu mực, không muốn ai theo đuổi cũng khó. Hơn nữa nam sinh bây giờ so với trước kia càng bạo dạn hơn, Ma Kết cùng anh hai Tần Văn từ nhỏ đã nhận thư tình tới mỏi tay. Tần Văn đã 20 tuổi đầu lại là con trai biết cân nhắc tình cảm của mình, tạm thời không nhắc tới, Ma Kết còn nhỏ lại là con gái, đang ở thời điểm dễ phát sinh chuyện xấu nhất, bởi vậy cách một thời gian ngắn Tần Cha như cũ sẽ nhắc lại, sợ đứa nhỏ nhà mình đi sai đường. Thấy con gái ngoan yên lặng gắp rau ăn, Tần mẹ vội vàng đánh gãy chồng. Tuần này không phải đã nói rồi sao, sao lại bắt đầu nữa rồi? Ông nói nhiều không phiền, tôi nghe đều phiền. Tần Cha ha hả 2 tiếng nở nụ cười, lúc này mới ngừng. Góc truyện audio.com. Mà Kết cơm nước xong trở lại phòng ngủ, mới vừa lấy ra bài ra chuẩn bị viết viết, di động bất chợt vang lên. Bất quá cũng không phải di động mới. Mà Kết cầm lên nhìn, thì ra là sư tử cô mới. Alo, một tiếng, đã nghe đối phương bên kia hổn hển nói. Mà Kết, cậu gần đây bị sao vậy? Sao lại thân cận với tên kia như vậy? Mà Kết thoáng đem di động rời xa lỗ tai một chút. Tên kia, cậu nói Thiên Yết sao? Không phải hắn thì còn ai? Cậu ấy gần đây giống như muốn vươn lên cố gắng học tập. Đừng lấy lý do này lừa gạt tớ. Hắn đã lơ là 15-16 năm đột nhiên muốn chăm chỉ học tập, có quỷ mới tin. Hắn cho cơ hút uống thuốc gì rồi? Cơ hút ta không có thuốc tớ. Chúng tớ cũng không có chuyện gì hết. Thỉnh thoảng cậu ta không hiểu bài nào sẽ tới hỏi tớ, chỉ có như vậy thôi. Sư tử chán nản, không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Cậu nghĩ như thế nhưng kẻ thù của hắn chỉ sợ không nghĩ như thế. Cậu có biết tại sao chú Tần cùng ba tôi đều nói chúng ta ít qua lại với hắn không? Quân tử vô tội, hoài bích có tội. Cho dù cậu không làm gì cũng khó bảo toàn ngày nào đó ai nhìn hắn không vừa mắt thì sẽ hại cậu. Chánh chủ thiên gia sao sẽ trơ mắt để hắn không bệnh tật không đau đến lớn lên? Cậu nguyên bản là, thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Kẻ thường dân vốn không có tội, chỉ vì có ngọc bích mà thành có tội. Ở đây ý là nếu thân cận quá với anh ít thì sẽ bị đó. Hai nghĩa nhá, tự hiểu nhá, cậu suy nghĩ nhiều quá. Mà Kết bình tĩnh mà đánh gãy lời của sư tử, tớ với cậu ta chỉ là quan hệ lớp trưởng cùng học sinh.